Chàng rể siêu cấp, chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Kỳ cao mày, ông ta vô cũng phản cảm với thái độ của Hàn Tam Thiên, dù là một cao thủ thực sự cũng không nên ngông cuồng đến không có giới hạn như thế. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên Văn chỉ là một đứa trẻ thôi, lẽ nào không phải nên có y ong kinh sợ sao? Cậu bạn nhỏ, thái độ này của cậu sớm muộn cũng phải trả một cái giá đau đớn. Là một người từng trải, tôi khuyên cậu một câu, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trên đời này còn rất nhiều người lợi hại hơn cậu đấy. Kha Kỳ lạnh giọng nơi, Hàn Tam Thiên biết thái độ của anh đã khiến Kha Kỳ không hài lòng, nhưng đối với anh mà nói, đây là chuyện đương nhiên. Cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Với anh, căn bản không thể nào tồn tại người như vậy được. Ở trái đất, thực lực của Hàn Tam Thiên là đại diện cho đỉnh cao rồi. Vì cảnh giới anh đạt được đã không còn ỉa cảnh giới người phàm ở trái đất có thể đạt tới nữa rồi. Dù là ở thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên cũng ỉa người mạnh nhất. Tôi cũng có thể nói cho ông biết, trên đời này không ai có thể lợi hại hơn tôi. Dù là Dực Lão và Hà Thanh Phong của bốn môn ba diện thiên khải đi chăng nữa. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Khi Hàn Tam Thiên nói đến bốn mòn ba điện thiên khải, Dực Lão và Hà Thanh Phong, vẻ mặt của Kha Kỳ rõ ràng đã có thay đổi lớn. Sao thằng nhóc này có thể có hiểu biết sâu về thiên khải như vậy? Sao ngay cả Dực Lão và Hà Thanh Phong mà cũng biết? Nhìn vẻ mặt Kha Kỳ thay đổi, trên mặt Hàn Tam Thiên lộ ra nụ cười. Thực ra anh cố ý nói như vậy chính là muốn xem phản ứng của Kha Kỳ. Mà từ phản ứng của ông ta, có thể thấy hình như ông ta cũng biết việc này. Điều này tỏ rõ thân phận của Kha Kỳ rồi. Ông ta là người của thiên khải. Cũng chính vì là người của thiên khải nên mới có thủ đoạn lợi hại hơn người thường. Chị Ia không biết vì sao ông ta lại tới nơi như huyện Đông Dương để ở ẩn, vì sao lại rời khỏi thiên khải. Xem ra ông cũng là người thiên khải, Hàn Tam Thiên nói. Kha Kỳ nhìn hai người Tiêu Quan và Mạc Dương, bí mật của thiên khải không thể tiết lộ cho người phàm trần bất cứ lúc nào được. Tuy bây giờ Kha Kỳ đã rời khỏi thiên khải rồi, nhưng điều cấm kỵ này ông ta lại ghi nhớ vĩnh viễn. Mời đi theo tôi, Kha Kỳ nói với Hàn Tam Thiên. Hai người đi tới một nơi không có người, hơn nữa ở 2093 bản quyền 1517 khoảng cách này, Tiêu Quan và Mạc Dương cũng không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện được. Điều này khiến Tiêu Quan cảm thấy hơi khó hiểu. Sao, ảo giả này lại đột nhiên thay đổi thả ý độ với Hàn Tam Thiên? Vừa rồi ý rõ ràng ông ta rất phản cảm với sự kiêu ngạo của Hàn Tam Thiên mà. Người anh em này của cậu rốt cuộc là ai vậy? Tiêu Quan hỏi Mạc Dương. Là ai thì Mạc Dương không rõ. Ấm, nhưng theo Mạc Dương thấy thì thực lực của Hàn Tam Thiên đã có thể xưng là thần được rồi. Đối với kẻ địch mà nói cậu ấy chắc chắn là ma quỷ, nhưng đối với bạn bè thì tôi nghĩ chắc cậu ấy là thiên thần. Mạc Dương cười nói, đây là hình dung chuẩn xác nhất mà anh ta có thể nghĩ tới. Vì với ý kẻ địch, thực lực của Hàn Tam Thiên tuyệt đối là ác mộng, cậu ta thực sự lợi hại vậy sao? Tì ẻo quan nghi hoặc hỏi, tì yêu quan đừng nói ý tôi không khuyên ông. Đắc tội với cậu ấy chỉ có một con đường chết thôi. Bắt kê đầy, à chỗ nào, bất kể ông là ai, với cậu ấy mà nó. Đều chẳng có gì khác biệt cả. Mạc Dương cư ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Hàn Tam Thiên, không có sự khác nhau giữa rắn vùng này hay rồng ngang qua, nếu có ai dám gây phiền phức cho cậu ấy thì chỉ có một con đường chết. Nào có phân ra rồng rắn gì nữa. Hai hoa, yoga bản quyền 1511A1QJ. Tiêu Quan rất nghi ngờ câu nói này của Mạc Dương. Nhưng nhìn dáng về tin tưởng 10 phần của anh ta, ông ta tại không khỏi có chút bất an, mi mắt giật giật. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự mạnh như lời Mạc Dương nói, vậy thì đây tuyệt đối tả một phiền toái lớn bằng trời với nhà họ Tiêu. Tuy đây là huyện Đông Dương, cũng là địa bàn của nhà họ Tiêu, ông ta có thể gọi được rất nhiều người giúp đỡ. Nhưng trước khi bọn họ tới, ông ta căn bản không có năng lực chống lại Hàn Tam Thiên. Sau khi Kha Kỳ gọi Hàn Tam Thiên sang bên cạnh thì tiền hỏi anh. Sao cậu lại hiểu biết về thiên khải như vậy? Lẽ nào cậu cũng là người thiên khải à? Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Tôi không phải người thiên khải, nhưng Dực Tảo phải gọi tôi một tiếng sư thúc tổ. Lời này không phải là Hàn Tam Thiên tùy tiện nói. Tuy anh đã tạo ra một câu chuyện ly kỳ khiến Dực Lão tin, nhưng cái danh xưng sư thúc tổ này đúng thật tà trinh miệng Dực Lão gọi ra. Kha Kỳ kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, sư thúc tổ. Dực Tảo gọi anh là sư thúc tổ. Sao có thể như vậy được? Chẳng qua anh chỉ là một thằng nhóc thỏ ổ lấy đầu ra bối phận lớn như vậy. Hơn nữa thiên khải bây giờ, Dực Lão chính là người. Hai is, Yoga bản quyền 1511A1K làm chủ. Ở Thiên Khải, dù ập Hà Thanh Phong cũng chỉ có thế ngồi ngang hàng với ông ta thôi. Ai có thế có bố phận lớn hơn Dực, tảo được nữa, cậu đùa cái ý gì vậy? Sao Dực lão có thể gọi cậu là sư thúc tổ chứ? Kha Kỳ lớn tiếng nói, ông cũng là người Thiên Khải đúng không? Tuy Tô ỷ không biết vì sao ông lại ở ẩn tại huyện Đông Dương, có điều nếu ông nghi ngờ thân phận của tôi thì có thể đi hỏi Dực lão. Tôi tin ông ta sẽ cho ông một đáp án chính xác. Hàn Tam Thiên nói, Hà Kỳ đúng là người của Thiên Khải thật, ông ta giờ ỷ hỏi Thiện Khải là vì ông ta là một trong số 10 đại cao thủ của Thiện Khảo gần như phải công hiến cả đời cho Thiên Khải. Mà khi sinh mệnh sắp đến cuối ỷ đời, Kha Kỳ muốn cảm nhận một chút cuộc sống bình hưởng chân chính cho nên mới chọn rời đi. Yên nửa, Kha Kỳ rời khỏi Thiện Khải là được DCH lão và Hà Thanh Phong công nhận, hơn nữa còn chúc áo, đủ để ỷ ấy rõ địa vị của Kha Kỳ ở Thiên Khải cao đến đâu. Nhưng ông ta chưa từng nghe nói tới Hàn Tam Thiên, ải càng chưa từng nghe chuyện Dực lão có sư thúc không. Tội ỷ sẽ không đến Thiên Khải cũng sẽ không đã chứng thực đáp án này. Về phần điều cậu nói là thật hay giả, tôi cũng không quan làm, chỉ cần cậu dưng gây chuyện ở huyện Đông Dương là được. Kha Kỳ Nu, xem ra ông định nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tiêu rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Kha Kỳ hít sẽ một hơi, chậm rãi n tôi đến huyện Đông Dương là hy vọng có một tuổi già yên bình, mà Tiêu Quan có thể đảm bảo chuyện này cho tôi. Cho nên tôi sẽ không để cậu làm loạn, ngay cả Dực lão cũng phải gọi tôi một tiếng sư thúc tế, ông cho rằng ông có thể ngăn được tôi sao? Hàn Tam Thiên nói, Kha Kỳ khinh thường, không phải là cậu nghĩ tôi thật sự tin mấy lời huyên thuyên sang bậy đó của cậu chứ? Tuy tôi không biết vì sao cậu lại biết về tin tức của Thiên Khải, nhưng cái chuyện cổ tích của cậu qua. Nực cười đến đâu thì tôi biết đây. Nực cười sao? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nói, nếu ông đã cho là nực cười thì cứ việc thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong khoảnh khắc Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, về mặt Kha Kỳ nháy mắt trở nên trắng bệch. Ông ta cảm giác được một trọng y ực cực lớn đột nhiên đánh tới thân thế mình, giống như lưng vào cả ngàn cân vay. Hủy, thân thế không chống đó nổi, Kha Kỳ quỳ hai gỏi xuống đất cả người không ngừng run rẩy. Hàn Tam Thiên đứng trước mặt Kha Kỳ, nhìn từ trên cao xuống, ngay cả Dực Tảo cũng phải gọi yêu ỷ một tỷ yếng sư thúc tỏ, ông nên xưng hò với tôi thế nào đây? Kha Kỳ hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên. Vốn ông ta tưởng mình không càn coi Hàn Tam Thiên ra gì, nhưng đến tận lúc này ông ta mó. Ỷ biết sự chênh lệch giữa mình vó. Ỷ hẻm Tam Thiên, G, Yoga bản quyền 1517 1A cách chương.